Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 251, thế gia đại tộc. Ba người thương lượng hồi lâu, cũng không thương lượng ra một cái kết quả, chủ yếu là Lý Nhị không xác định Đỗ Cấu là có hay không thất bại. Hắn đối Đỗ Cấu từ đầu đến cuối ôm có một tí kỳ vọng. Hắn từ đầu đến cuối không tin. Lấy Đỗ Cấu cơ trí tinh thần sức lực, sẽ mặc cho hắc vệ đem hắn bột giấy toàn bộ phá hư. Không khỏi, Lý Nhị đột nhiên nghĩ đến Đỗ Cấu lúc gần đi nói với hắn lời nói. Bệ hạ, 3 tháng, nếu như 3 tháng sau, thần nhỏ giọng trở về thành, những lời ấy minh thần năng lực chưa đủ. Không cần bệ hạ trách phạt, thần sẽ tự phạt. Nhưng nếu như 3 tháng sau, ngài có thể thu đến thần tấu chương, thần hy vọng bệ hạ có thể di chuyển Lam Điền, tự mình nghiệm thu thần thu hoạch. Bây giờ cách 3 tháng còn có không tới thời gian 1 tháng. Sự tình còn có cơ hội, Lý Nhị vẫn đối với chuyện này ôm có một tí kỳ vọng. 3 tháng sau, trẫm sẽ thấy các loại ngươi 1 tháng. Hy vọng ngươi không nên để cho trẫm thất vọng. Lý Nhị tự lẩm bẩm, lần này là hắn đối thế gia bắn ra mũi tên thứ nhất. Lý Nhị quyết không cho phép thất bại. Sơn Đông sĩ tộc, nơi này Sơn Đông là không phải một ngón tay hậu thế Sơn Đông giảm bớt, mà là xuất từ Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế tiến hành Hán hóa cải cách định tộc tính sau đó cố định xuống. Lịch sử khái niệm là chỉ Thái Hành Sơn lấy đông rộng rãi phạm vi lớn bên trong môn phiệt sĩ tộc. Chủ yếu có Lý, Thôi, Lô, Khu, Vương ngũ họ sĩ tộc, nhất là đến Tùy Đường thời kỳ, Sơn Đông sĩ tộc hiển hách nhất thế gia đương kim ngũ tính thất vọng. Cái gọi là ngũ tính thất vọng, gần chỉ Lũng Tây Lý Thị, Triệu Quận Lý Thị, Thái Nguyên Vương Thị, Phạm Dương Lô Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Bác Lăng Thôi Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, này thất đại gia tộc, có thể nói là đương thời quyền bính cuối cùng thế gia tập đoàn. Dĩ nhiên, Sơn Đông thế gia trừ những thứ này ra còn lại hiển hách thế gia. Tỷ như Khúc Phụ Khổng Thị, Châu Thành Mạnh Thị, Lâm Nghi Lang Gia Vương Thị vân vân. Những gia tộc này nếu bàn về danh tiếng cùng sức ảnh hưởng, không kém chút nào ngũ tính thất vọng. Thậm chí giống như Khổng gia, Mạnh gia loại này tiên hiền gia tộc, càng là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Bọn họ sở dĩ thanh minh không giới hạn, là không phải thực lực vấn đề, mà là bởi vì tộc quy gia giáo. Những thế gia này đều là ẩn sĩ gia tộc, đối quyền lực tài sản loại từ trước đến giờ không coi trọng. Chỉ coi trọng nhà mình nề nếp gia đình, cho nên cùng ở triều đình quát phong vân ngũ tính thất vọng so sánh, bọn họ quyền bính có lẽ yếu thế một ít, nhưng là không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ bọn họ tồn tại. Ngay cả Quan Lũng tập đoàn, chính là hưng thịnh với đường triều trước, đến bây giờ, đã sớm không còn ngày xưa vinh quang, chỉ là lạc đà gầy so ngựa còn lớn, coi như sa sút. Vẫn có cùng ngũ tính thất vọng chống đỡ được tư bản. Về phần ngũ tính thất vọng bản thân, phải nói địa vị hiển hách nhất đương kim Lũng Tây Lý Thị. Bởi vì Lý Nhị chính là xuất từ Lũng Tây Lý Thị, thỏa thỏa hoàng thất gia tộc. Hơn nữa, thiên hạ Lý Thị ra Lũng Tây, này cũng là không phải một câu nói đùa, đủ để chứng minh Lũng Tây Lý Thị bất phàm. Nhưng còn lại 6 ngắm cũng không so với Lũng Tây Lý Thị kém bao nhiêu. Còn lại 6 đại gia tộc, đều là truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc. Từ Hán Triều đến nay, trong gia tộc cũng không biết xuất hiện bao nhiêu vương hầu cũng như thế. Coi như là hiện ở triều đình, cũng ít nhất có một nửa thế lực xuất từ ngũ tính thất vọng. Cho nên, ngũ tính thất vọng thật có cùng Lý Nhị gọi nhịp tiền vốn. Thực ra, nghiêm chỉnh mà nói, Lý Nhị xuất từ Lũng Tây Lý Thị, vậy hắn phải cùng ngũ tính thất vọng là một lòng. Nhưng kỳ thực, bây giờ Lý Nhị là hoàng đế, là mang lòng thiên hạ đế vương, làm sao có thể cam tâm bị một cái lũng Tây Lý thị thật sự tả hữu. Hoàng gia chú trọng quyền thuật, Lý Nhị chú trọng bình hành. Hiện ở triều đình, rõ ràng ngũ tính thất vọng quyền lợi quá thịnh, quan lũng thế gia kéo dài hơi tàn, mà Hàn môn tử đệ chính là ở trong kẽ hở bấp bênh. Toàn bộ triều đình, hoàn toàn do Lý Nhị nắm trong tay quan chức không tới một nửa. Thậm chí xa xa không tới, cái này đã vượt ra khỏi Lý Nhị ranh giới cuối cùng. Xúc động hắn nghịch lân, cho nên, hắn suy đoán vận dụng Đỗ Cấu cái thanh này đao nhọn. Ở ngũ tính trên người thất vọng hung hãn cắt một khối kế thịt đến. Sau đó đem khối này thịt chính mình nuốt xuống. Tiện dụng nhất tới khuếch trương đại Hàn môn thế lực, Lý Nhị hy vọng nhất trạng thái là ngũ tính thất vọng, quan lũng thế gia cùng Hàn môn tử đệ ở triều đình tạo thế chân vạc. Sau đó hắn từ trong chia rẽ lôi kéo, nắm giữ thăng bằng, đây mới thực sự là đế vương chi đạo. Chỉ là, Lý Nhị không biết chuyện, Đỗ Cấu cái thanh này đau nhọn, xa xa so với hắn tưởng tượng sắc bén hơn, cũng xa xa so với hắn tưởng tượng còn có dã tâm. Làm Đỗ Cấu chủ động thối lui ra thế gia, cam tâm vì Hàn môn chống lên một mảnh thiên thời sau khi cũng đã vì thế gia gõ chuông báo tử. Trận chiến này, ngươi không chết, chính là ta cùng, đã không có giải hòa khả năng. Lão Đỗ chuyện lần này chính là một cái làm chứng. Nếu như ngũ tính thất vọng chỉ là ở quyền lợi tầng diện bên trên đùa bỡn nhiều chút thủ đoạn, Đỗ Cấu cuối cùng có thể sẽ tha cho người được nên tha. Dù sao thế gia cường đại, đủ để làm người ta sợ hãi. Nếu như có thể, Đỗ Cấu cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, bởi vì thật quá khó khăn rồi. Nhưng từ hắc vệ muốn đẩy lão Đỗ với tử địa một khắc kia, chuyện này cũng đã là không chết không thôi. Đây chính là Đỗ Cấu. Bình thường thời điểm, ngươi mời ta một thước, ta mời ngươi một trượng, thậm chí giữa bằng hữu, ta có thể kéo ngươi đồng thời phát tài, coi như tổn thất nhiều hơn nữa lợi ích, Đỗ Cấu liền con mắt cũng sẽ không nháy mắt một chút. Là không phải hắn ngốc, mà là đối với Đỗ Cấu mà nói, tình nghĩa so với tài sản quan trọng hơn. Nhưng là, nếu như ngươi xúc động Đỗ Cấu ranh giới cuối cùng, vậy thì không thể chê. Liền giải hòa ý nghĩ cũng không cần nghĩ, bởi vì Đỗ Cấu sẽ không cho hắn thêm môn bất cứ cơ hội nào. Ta cho ngươi, ngươi có thể tùy ý hưởng thụ. Ta không cho ngươi, ngươi không thể cướp, càng không thể quá đáng. Nếu không, chính là không chết không thôi. Nhưng mà, cho đến bây giờ, bao gồm Lý Nhị, cũng không nhân ý biết đến. Lần này chuyện sẽ đưa tới chân chính hậu quả. Thái Nguyên, Vương thị gia tộc, ngũ tính thất vọng chung. Lũng Tây Lý thị tuy là hoàng tộc, nhưng bởi vì Lý Nhị cùng ngũ tính thất vọng lúc này lúng túng tư thế, ngược lại là Lũng Tây Lý thị có chút thế yếu. Cho nên, bây giờ đủ tư cách triệu tập chúng nghị, là nội tình thâm hậu nhất Thái Nguyên Vương thị. Lần hành động này, nhưng thật ra là thất đại gia tộc liên hiệp tổ chức một lần dò xét. Hắc vệ là thất đại gia tộc tổng cộng có căn bản lực lượng. Ngoại trừ các đại gia tộc lá bài tẩy cuối cùng, hắc vệ chính là thất đại gia tộc bày ở ngoài sáng mặt mũi. Hơn nữa, cái mặt này mặt còn cực kỳ hiếm hoi. Dù cho mạnh như thất đại gia tộc, hắc vệ số lượng cũng không đến 1.000. Dĩ nhiên, ngoại trừ hắc vệ ngoài ý muốn, thất đại gia tộc còn có mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn tư binh, nhưng những tư binh này cũng chỉ là phổ thông quân sĩ. Trừ phi phát động binh biến, nếu không những tư binh này chỉ có thể hộ viện trong nhà mà thôi. Mà hắc vệ mới là có thể giúp thất đại thế gia xử lý một ít âm thầm thủ đoạn cậy vào. Nhưng trên thực tế, hắc vệ số lượng ít lại càng ít, mỗi gia tộc chỉ có hơn 100 người. Lần này duy nhất tổn thất một thành lực lượng, đủ để cho thất đại gia tộc đau lòng rồi. Chủ yếu hơn là, lần này đau lòng vẫn chỉ là tạm thời. đến tiếp sau này phiền toái mới là chủ yếu nhất. Vương gia trong chính đường, thất đại gia tộc gia chủ tất cả đúng chỗ, bên cạnh còn có một chút những gia tộc khác gia chủ. Hơn phần nửa đều là thất đại gia tộc phụ thuộc. Có thể nói, hiện ở nơi này chính đường, chính là ngũ tính thất vọng thế lực xúc ảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.